chết một lần, chính mình liền không chơi được, cho nên vẫn rất hèn mọn. Đối phương cũng đè rất hung ác độc địa, sau đó bị bọn họ bên này đánh rừng Elise mồi chồm hổm chung một ba, làm cho Từng Tuấn giết Syndra một lần. Bất quá, Từng Tuấn bổ đao cũng bởi vì bị đè quá ác, bị kéo không ít, cho nên kỳ thực cũng không còn làm sao kiếm. Cái chuôi này là đánh tương đương chất lượng, song phương vẫn là đánh có tới có lui. Sơ kỳ Từng Tuấn bên này tiểu yêu, trung kỳ bị đối phương ép AP phát lực, đoạt lại ưu thế, đưa tới Từng Tuấn bên này ngay cả rơi lưỡng con rồng nhỏ. Sau đó ở Baron cửa, Từng Tuấn bên này lên đường na, một cái tát phách tường năm cái, trực tiếp vãn hồi thế cục, đoạt đến Baron, ngược gió lật một ba. Vốn tưởng rằng thế cục cứ như vậy ổn, Từng Tuấn bên này cũng bắt đầu cường thế đẩy tới, ở đối phương cao điểm cửa, lại là một ba đoàn chiến đấu bị đánh trở về, chủ yếu là Syndra một cái đại chiêu, đem ta phương ép giết chớp nhoáng, đưa tới bên ta phát ra thiếu thốn, dĩ nhiên không có đánh thắng. Sau đó đối phương phản đánh một ba, trực công Từng Tuấn bên này trung cao, bốn người đẩy mạnh hai răng cửa. Lúc đó Từng Tuấn bên này cũng chỉ có Twisted Fate một người còn sống, tất cả mọi người đều cho là răng cửa không thủ được rồi. Cũng là không nghĩ tới, Từng Tuấn một tấm thẻ đỏ, một cái quy, hai cái AOE đánh chân, đánh đối phương vốn là huyết tuyến thấp bốn cá nhân, không ai có huyết tuyến khiêng tháp, người nào đi tới đều là bị Twisted phế tục trực tiếp tịch thu. Ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này một ba, có thể nói, toàn dựa vào Từng Tuấn một người giữ được cái này một ba. Kịch tình có thể nói ngàn chuyển bách chiết, mà đặc sắc nhất, không ai bằng, ở cuối cùng một ba chung, Twisted Fate tại hạ mang tuyến, cái khác bốn người thủ Baron, đối phương cũng bốn người thủ Baron, đường trên cùng Từng Tuấn Twisted Fate tại hạ đường vướng víu. Na một cái tốc biến mở ra rồi đoàn, Twisted Fate trực tiếp dịch chuyển đi qua, đối phương đường trên cũng dịch chuyển tới, đánh một ba năm v năm đoàn, đáng tiếc Từng Tuấn bên này vẫn thua rồi, đối phương S, AP, quá béo tốt rồi, đánh ba ba đổi một, theo lý thuyết, đối phương đến mức này là tất thắng, đối phương hai người truy hai người, một cái đánh rừng truy sát lớn na, một cái truy Từng Tuấn, không cho hắn trở về thành. Cái khác hai cá nhân đi tháo dỡ lam sắc phương căn cứ thì tốt rồi. Ngay cả răng cửa đều chỉ thừa lại tàn máu. Vạn vạn không nghĩ tới. Thô bỉ Twisted Fate tàn huyết. Tìm một bụi cỏ vị trí. Bay thẳng đến rồi đối phương ra. Mang theo tiểu binh một người trộm xong nha. Các loại màu đỏ phương phát hiện không đúng. Chính mình ước đoán không có Twisted Fate xúc sinh này hủy đi nhanh. Muốn về nhà phòng thủ thời điểm, Na lại quay đầu lại đã trở về, dùng tánh mạng quấn lấy mấy người, ngay cả tránh nhiều cái kỹ năng, không ngừng nhảy, dây dưa, cắt đứt mấy người trở về thành. Tuy là chết, nhưng cũng dám vì Twisted Fate tranh thủ thời gian. Lúc đó Twisted Fate một cái V kép, tháp được nửa huyết, đến khi đối phương đường giữa trở về lao tới dây Twisted Fate thời điểm. Twisted Fate vừa may trước khi chết đánh ra cuối cùng một tấm bài. Thua mất đối phương lũ lụt tinh. Cuối cùng 47 phút. Từng Tuấn bên này lam sắc phương thắng lợi. Nhìn mấy người là tâm tình sao động. Nhiệt huyết sôi trào. Trương Phong dùng sức vỗ xuống Từng Tuấn bả vai. Hưng phấn nói. Lợi hại a, lão lục. Này cũng làm cho ngươi thắng. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải thua nữa nha. Từng Tuấn không chút khách khí trả lời. Đó là, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Trần Đông nói rằng, các người bên này cái kia cây ti đường trên cũng quả thực lợi hại. Ở giữa Baron bên kia một cái tát phách năm cái. Nếu không, các người sớm thua, còn có cuối cùng một ba. Hắn giúp người dính dấp thật là nhiều người. vì ngươi tranh thủ thời gian, đều không trọng yếu, chủ yếu vẫn là dựa vào ta. Không ta thủ tháp, sớm bị đẩy, không thể phủ nhận, từng tuấn twisted phết quả thực rất có một bộ. Tại loại này thế cân bằng cục, đánh đối phương tương đối uể oải. Thêm bạn thân a, Trần Đông đề nghị, cái này, ta cao như vậy lạnh ngươi. Lạnh lẽo cô quạnh em gái ngươi. Nhanh thêm a, khó có được đụng tới nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề. Trương Phong trực tiếp bang từng tuấn thao tác. Đáng tiếc tuyển thủ nhà nghề hơn phân nửa có chút lạnh lẽo cô quạnh. Phe ta KT đường trên không có thêm. Bất quá đánh rừng bỏ thêm. Còn có khiến người ta hưng phấn là đối phương châu Âu Pháp Vương cũng bỏ thêm. Điều này làm cho mấy người mừng rỡ không thôi. Từng tuấn còn muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đáng tiếc mấy người tiếng Anh thực lực thực sự là có hạn. Song phương một trận ông nói gà bà nói vịt. Bất quá, nhưng lại có thể biết đại thể ý tứ. Đối phương khen từng tuấn đường giữa chơi không sai. Điều này cũng làm cho mấy người vui không được. Nhìn từng tuấn đánh, cũng để cho mấy người một lòng nghĩ. Đánh lên cao phân đoạn, đi theo này tuyển thủ nhà nghề đối chiến, muốn đánh ra giống như từng tuấn vừa mới đặc sắc như vậy cục. Nhìn không chính là chủng hưởng thụ, càng chưa nói chính mình đánh, mấy người rốt cục phát hiện, hàn phục nơi đây là một bảo khố a, thật là mỗi cục đều tràn đầy kinh hỉ, có thể cùng tốt hơn cao thủ đối chiến, cái này kiên định hơn mấy người trên phân quyết tâm. Nhất định phải nương hàn phục, đề cao mình, mà Hạ Tân bên kia, thì gặp chút phiền toái nhỏ. Xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.